Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, ngươi từng có chuyện hối hận sao? Nam, Hạ Quý Thần cùng Mập Mạp quay trở lại bao xương qua ước chừng nửa giờ. Ăn chung tan cuộc, Hạ Quý Thần kết hết nợ. Ba người theo lâu ngoại lâu bên trong đi ra. Mập Mạp là tới Hàng Châu đi công tác. Đơn vị cho mua khách sạn. Vẫn còn đang bao xương thời điểm. Hắn cũng đã lấy điện thoại di động kêu xe. Ba người ở đối diện lâu ngoại lâu Tây Hồ khu vực. Đứng không có 2 phút. Mập Mạp gọi xe đến rồi. Mập Mạp uống hơi có chút nhiều. Ôm lấy bả vai của Hạ Quý Thần. Một câu lời từ giả lăn qua lộn lại nói nhiều lần. Mãi đến xe dành riêng cho sư phụ rơi xuống cửa sổ xe thúc giục. Mập Mạp lúc này mới mở cửa xe. Chui vào trong xe. Xe chậm rãi ra tốc. Mập Mạp đem đầu đưa ra ngoài. Trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Mãi đến xe đi xa. Hoàn toàn không nghe được âm thanh. Quý ức còn có thể nhìn thấy Mập Mạp tay đang huy động. Xe đổi góc. Hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Hạ Quý Thần mới đem tầm mắt theo Mập Mạp xe phương hướng ly khai rút trở lại. Lúc này đã 10 giờ tối. Ban ngày nóng ran lui rất nhiều. Trên Tây Hồ gió đêm thổi tới. Xen lẫn trên mặt nước lạnh lẽo. Nhiệt độ thích hợp. Rất là thích ý. Bờ hồ dương liễu trên đường. Cũng không thiếu người đang tản bộ. Trên mặt sông Hà hoa nở đang đẹp. Tại ánh đèn chiếu xuống. Lộ ra đặc biệt kiều diễm. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn chốc lát. Bỗng dưng lên tiếng. Đi một chút. Quý ức biết ý của Hạ Quý Thần là dọc theo Tây Hồ tản bộ. Nàng sửng sốt một giây. Mới gật đầu. Nhẹ giọng trở về. Được. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Hướng về phía cầu gầy phương hướng chỉ. Trước tiên bước chân. Quý ức đuổi theo. Bước chân của Hạ Quý Thần. Đi không tính là nhanh. Nhưng hắn chân dài. Một bước đỉnh Quý ức 2 bước. Vì không lạc hậu Hạ Quý Thần quá xa. Quý ức chỉ có thể bước nhanh. Đi ước chừng 5 phút thời điểm. Hạ Quý Thần phát giác Quý ức cùng cố hết sức. Đem bước chân lại làm chậm lại một chút. Hắn mặc dù không lên tiếng. Nhưng như vậy ung dung thản nhiên rất nhỏ thay đổi. Quý ức nhưng vẫn là hiểu. Nàng biết. Hắn là nhìn nàng đi quá mau. Cố ý thả chậm bước chân của chính mình. Quý ức đáy lòng bỗng dưng ấm áp. Không nhịn được quay đầu. Nhìn Hạ Quý Thần một cái. Nam tử nhìn thẳng về phía trước. Dáng vẻ không nhanh không chậm. Bờ hồ ánh đèn. Có chút tối tăm. Mơ hồ ánh mắt của hắn. Nhưng lại không che giấu được hắn rõ ràng quý cao nhã xuất chúng khí chất. Sau lưng của hắn. Là dương liễu đong đưa. Hà yêu hoa yêu. Nước gợn dạo rực. Như vậy một màn. Quả thực là quỷ phủ thần công sợ mỹ hình ảnh. Đẹp mắt mà lại dưỡng thần. Quý ức không nhịn được nhìn thêm một hồi. Đợi nàng thu tầm mắt lại thời điểm. Vừa vặn liếc lên một bên có 2 người trẻ tuổi nữ hài cầm điện thoại di động. Đang tại chụp lén Hạ Quý Thần. Quý ức theo bản năng mà quay đầu. Nhìn thẳng hướng 2 cô gái kia. Trong đó một cái đã phát hiện nàng nhìn chăm chú. Nhẹ nhàng va vào một phát bên cạnh đang giơ điện thoại di động không ngừng quay chụp một cô bé khác. Một cô bé khác mặt đỏ lên. Theo bản năng mà liền cất điện thoại di động. Sau đó dắt nhắc nhở chính mình cô gái kia. Bước nhanh chạy ra. Nhìn lấy 2 cô bé vội vã bóng lưng. Quý ức không nhịn được cạn nở nụ cười. Hạ Quý Thần vừa vặn quay đầu nhìn Quý ức. Phát hiện nàng giơ lên khóe môi. Thấp giọng mở miệng. Cười cái gì? 2 người theo bắt đầu tản bộ. Đến bây giờ, một mực đều không có nói chuyện với nhau. Quý ức nghe nói như vậy. Chần chờ một chút, mới trở về. Mới vừa có 2 nữ sinh đang trộm chụp ngươi. Bị ta nhìn một cái. Liền hù chạy. A, Hạ Quý Thần đáp một tiếng. Phảng phất bị người chụp ảnh là bình thường như cơm bữa một dạng bình thường. Thần tình trên mặt không biến hóa chút nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.